Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, tin chiến thắng liên tiếp báo về. Một giây nhớ kỹ, đổi mới nhanh nhất, không pop-up, lôi cuốn tiểu thuyết miễn phí đọc. Một giây nhớ kỹ, Tân, cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc, tại Cam Cốc Vũ tính toán bên trong. Bây giờ cái này đã là kết quả tốt nhất. Tựa như các cũng chỉ có thể để tự nhiên Chi Lâm xuất thân Cam Cốc Vũ ăn nhiều thiệt ngầm đồng dạng. Cam Cốc Vũ lại có lý. Đồng dạng không có khả năng thật đem vị này Mai Lý Cát An gia tộc đại thiếu ra thế nào. Nhiều nhất để hắn ăn chịu đau khổ mà thôi. Huống chi, bây giờ Cam Cốc Vũ kháng hoàng đại hoạch toàn thắng. Lông tóc không thương. Lúc này nếu là nhất định phải đúng lý không tha người. Để các xuất ra cái bàn giao. Cũng không có bao lớn ý nghĩa. Người ta có cái thân là học viện tối cao ban trị sự quản lý trưởng lão cha. Học viện tối đa cũng liền là tượng trưng chỗ phạt hắn một chút mà thôi. So sánh cùng nhau, Cam Cốc Vũ cảm thấy chẳng bằng mượn cơ hội này vớt điểm thực tế chỗ tốt. Mà ma pháp sư học viện một nhóm tuyệt đối quyền lãnh đạo. Chính là mục tiêu của hắn. Như về sau lại xuất hiện không nghe hiệu lệnh người. Cái kia chính là toàn bộ đoàn đội địch nhân. Cam Cốc Vũ đứng tại đột ngột từ mặt đất mọc lên trên. Đài cao, chỉ vào kia một mảnh ma hoàng thi thể. Hướng đám người cao giọng phát biểu lấy chống thiên tai chuyên hạng tiểu tổ tổ trưởng nhậm chức. Diễn thuyết, mà ta, đối địch nhân luôn luôn là không nể mặt mũi. Mọi người dưới đài câm như hến. Nào còn dám ngỗ nghịch với hắn. Chớ nói chi là vừa rồi phần lớn người đều nghe theo các chi ngôn. Dựa vào tại tường đất về sau chuẩn bị phát động công kích. Lúc này nghĩ đến, rất là chột dạ. Từ đó, Cam Cốc Vũ xem như tương giá chừng trăm người quyền chỉ huy một mực nắm trong tay. Này này, người từ vừa mới bắt đầu vẫn tại nói lẩm bẩm địa viết cái gì a? Tiến hành trên đường, phái phái tò mò nhìn ngay tại múa bút thành văn Cam Cốc Vũ. Người nói cái này, Cam Cốc Vũ dương lên trong tay bản bút ký. A, ta tại viết chiến trường đưa tin. Vì về sau người lưu lại tiên tiến kháng hoàng kinh nghiệm cùng quý giá tài phú. Ồ, lúc này mới vừa bắt đầu liền có tiên tiến kinh nghiệm cùng quý giá tài phú rồi. Lị Na nhiều hứng thú nhích lại gần. A oa ca ca, cho lão nương nhìn một cái. Nói, nàng liền đoạt lấy Cam Cốc Vũ trong tay bản bút ký. Nhanh chóng quét mắt một lần, lập tức thần sắc trở nên cổ quái. Có vấn đề gì a? Phái phái tò mò nhìn về phía Lị Na. Ngươi tự mình xem đi. Lị Na một mặt ghét bỏ đem bản bút ký ném cho phái phái. Lão nương chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Thật sự là thêm kiến thức. Phái phái tò mò tiếp nhận bản bút ký. Bên này từng chữ từng câu thấp giọng đọc lên. Thần sắc cũng dần dần trở nên càng phát ra quỷ dị. Phong đồi hội nghị kết thúc các Mai Lý Cát An đầu hàng chủ nghĩa lộ tuyến tại chống thiên tai. Chuyên hạng tiểu tổ thống trị. Xác lập lấy Cam Cốc Vũ làm đại biểu vitamin hệ chính xác lãnh đạo. Đem tiểu tổ lộ tuyến chuyển đến tự nhiên chi mẫu cứu thế chủ nghĩa trên quỹ đạo tới. Phong đồi hội nghị. Tại hàm hoang đại lục sắp người chết đói đầy đất trong lúc nguy cấp. Cứu vãn chống thiên tai chuyên hạng tiểu tổ. Cứu vãn nhân loại. Cứu vãn hàm hoang đại lục, là lịch sử đại lục cái trước sống còn bước ngoặt. Phong đồi hội nghị là vitamin hệ lần thứ nhất độc lập tự chủ vận dụng tự nhiên chi mẫu cứu thế chủ. Nghĩa giải quyết lộ tuyến của mình. Phương châm cùng chính sách hội nghị. Nó là tự nhiên chi mẫu sủng nhi vitamin hệ từ ấu năm trưởng thành vì trở thành quen tổ chức tiêu chí. Từ đây, hàm hoang đại lục ngay tại lấy Cam Cốc Vũ làm đại biểu chính xác lộ tuyến chỉ dẫn dưới. Đi lên tiêu diệt nạn đói. Bồng bột phát triển quang huy con đường. Phái phái yên lặng khép lại bản bút ký. Thật lâu về sau mới nghi ngờ nói. Ta nhớ được ngươi đại lục ma pháp sử khóa cũng chỉ đi trải qua một lần. Những này tìm từ liền dùng đến như thế có thứ tự rồi. Không chỉ là đại lục ma pháp sử. Còn có quang diệu đại đế một thế tư tưởng cùng Cami Long tể tướng lý luận. Tô Cát Lợi chủ nghĩa khái luận. Nhưng mà những này chỉ cần học bằng cách nhớ đồ vật. Chỗ nào cần phải đặc biệt đi học. Cam Cốc Vũ cười nhạt một tiếng. Để mật thám đi chợ đen mua hai quyển quy nạp tổng kết tốt địa điểm thi dạy tham gia. Nhìn hai lần cũng sẽ. V.K. thật đúng là dự thi hình nhân tài. Lị Na bật cười một tiếng, bất quá ngươi những này. Chiến trường đưa tin, chuẩn bị đưa cho ai nhìn. Tự nhiên là hàm hoang đại lục bên trên ngàn ngàn vạn vạn tự nhiên chi mẫu tín đồ. Cam Cốc Vũ nhíu mày. Đắc ý nói, đã muốn truyền giáo. Kia giáo nghĩa giáo điển những cái kia tự nhiên là càng phong phú càng tốt. Phái phái một mặt, không thể tin, ngươi còn muốn đem việc này ghi vào giáo nghĩa giáo điển rộng khắp truyền bá. Vì cái gì không? Cam Cốc Vũ giang tay ra. Đây chính là chúng ta tại tự nhiên chi mẫu chỉ dẫn hạ lấy được vĩ đại thắng lợi. Tự nhiên chi mẫu quang huy, liền là thông qua những này cụ thể sự kiện đến thể hiện. Lị Na cúi đầu trầm mặc thật lâu, cuối cùng biệt xuất một câu, thối tiểu quỷ ngươi nếu là sinh ra sớm 8.000 năm, bây giờ tự nhiên chi lâm nhất định đã nhất thống đại lục. Mấy ngày kế tiếp, ma pháp sư học viện chống thiên tai tiểu tổ một nhóm thế như trẻ tre. Tin chiến thắng liên tiếp báo về, Cao gia huynh đệ chỉ dựa vào 3 người chi lực, liền diệt sát tuyệt đại bộ phận ma hoàng. Đương nhiên. Tại Cam Cốc Vũ chiến trường trong báo cáo, Cao gia huynh đệ dũng mãnh phi thường chiến tích tự nhiên là tại tự nhiên chi mẫu chỉ dẫn cùng Cam Cốc Vũ chỉ huy hạ bồi dưỡng. Bất quá theo chống thiên tai tiểu tổ xuôi nam xâm nhập, đám người đối mặt coi như không chỉ là phổ thông ma hoàng. Alpha hình ma hoàng cùng bối tháp hình ma hoàng lần lượt xuất hiện. Số lượng cũng dần dần nhiều hơn. Mà Cao gia huynh đệ bày trào đối với mấy cái này 3 tứ giai ma thú tạm thời còn lên không được bao nhiêu tác dụng. Cho đến lúc này, chống thiên tai tiểu tổ cái khác nhân tài rốt cục có cơ hội xuất thủ. Những ngày này, những người này đi theo Cao gia huynh đệ sau lưng, liền như là những cái kia đi theo đại hào soát vực sâu phó bản kinh nghiệm bảo bảo đồng dạng không. Có việc gì làm, xem như đem bọn hắn cho nhịn gần chết. Tất cả mọi người là ma pháp sư học viện tinh anh. Làm sao nguyện ý bị 3 cái liên tục 2 năm bị học viện đào thải cầu thả hán tử đoạt danh tiếng. Bất quá tại đối mặt phô thiên cái địa mà đến phổ thông ma hoàng lúc. Bọn hắn cũng tự biết không cách nào làm được so Cao gia huynh đệ càng tốt hơn. Lại thêm Cam Cốc Vũ tại chống thiên tai trong tiểu tổ cấp tốc dựng nên lên tuyệt đối quyền uy. Mọi người cũng đành phải nghe theo sắp xếp của hắn kỷ luật nghiêm minh. Tương mục tiêu gắt gao khóa chặt tại alpha hình cùng bối tháp hình ma hoàng trên thân. Cho nên một khi phát hiện có cái này 2 loại ma hoàng xuất hiện. Đám người liền cùng điên cuồng đồng dạng cùng nhau tiến lên. Thẳng đến đem cái này lẻ tẻ ma hoàng đánh cho ngay cả cặn cũng không còn mới bằng lòng bỏ qua. Ma pháp sư học viện chống thiên tai tiểu tổ cấp tốc tại các lộ kháng hoàng bộ đội bên trong lực. Lượng mới xuất hiện, diệt sát ma hoàng nhiều nhất, thúc đẩy hiệu suất cũng kinh người nhất. Học viện phương diện mặc dù nhưng đã biết Cam Cốc Vũ đoạt ban đoạt quyền. Cùng chống thiên tai tiểu tổ hiệu suất cao diệt sát ma hoàng chân tướng. Nhưng lúc này Tạp Mai Luân tự nhiên là không nhìn thẳng những chi tiết này. Trắng trợn thổi phồng lên ma pháp sư học viện dạy học chất lượng. Mà Cam Cốc Vũ cũng không nguyện yếu thế. Cấp tốc thông qua đại tế ti có liên lạc ngay tại đại lục các nơi du lịch tự nhiên hệ các pháp sư. Để các nàng đang cố gắng chống thiên tai. Giám sát diệt hoang ủy ban cơ sở công việc. Tiên dương tự nhiên chi mẫu quang huy đồng thời. Cũng đừng quên đem vitamin hệ mọi người tại kháng hoàng trong chiến dịch kinh diễm biểu hiện. Truyền tụng ra ngoài, Cam Cốc Vũ chiến trường đưa tin rất nhanh liền có đất dụng võ. Không ít người đều thông qua các nơi tự nhiên hệ pháp sư miệng. Biết vitamin hệ chiến tích, tự nhiên chi lâm truyền giáo công việc cũng bởi vậy giảm bớt không ít lực càn. Vậy mà mặc dù như thế, Cam Cốc Vũ như cũ chưa đầy đủ. Chưa xong còn tiếp, điện thoại người sử dụng mời xem đọc. Giá sách cùng máy tính bản đồng bộ, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.